Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1115, phiên ngoại 8, vô địch tiểu nhi. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt hờ hững, mọi người chỉ cảm thấy kinh dị, Nhạc Linh sắc mặt trắng bệch, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bị gia tộc ký thác kỳ vọng nhi tử. Như thế dễ dàng liền chết, vẫn là bị một cái 3 tuổi tiểu hài giết. Chu Nhận Phong cũng ngây ngẩn cả người, tư duy phảng phất đều đình chỉ vận chuyển. Hắn Chu Nhận Phong nhi tử yếu sao? Cũng không yếu, Chu Dịch trong người đồng lứa, kinh tài tuyệt diễm, thiên tư vô song, cũng chỉ có vương triều mấy vị kia hoàng tử mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Mà hoạt tử người mang hoàng tộc huyết mạch, như thế nào bình thường thiên tài? Hắn nhi tử có thể cùng bọn hắn đứng tại ngang nhau độ cao, đã là vang danh thiên hạ. Vốn cho rằng, lần này vương triều đại tuyển chính là vì Chu Dịch tạo thế. Nhưng mà, Chu Dịch nhưng đã chết. Chết tại một cái 3 tuổi tiểu hài trong tay. Lăng gia ti tiện tạp trùng. Chu Nhận Phong sát ý bừng bừng phấn chấn, nhưng vẫn như cũ duy trì một tia tỉnh táo. Đại tuyển phía trên, chết sống có số, hắn không dám xúc phạm quy tắc. Lăng Vũ cũng không phải là thị sát thành tính. Hắn mặc dù 3 tuổi, nhưng đáy lòng cũng không thiện lương. Cái thuyết pháp này chỉ là ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Chu Dịch là Chu gia người, xuất thủ lúc lòng mang sát ý. Hắn không chết, ai chết? Tiếp tục, giám khảo ghế đè xuống hiện trường sao động. Giám khảo trên ghế các cường giả tâm tình cũng không bình tĩnh. Chấn kinh, tâm tình kích động, đều có. Nhưng bây giờ, đại tuyển còn được tiếp tục. Không phải sao? Huống hồ bọn hắn còn hy vọng tiếp tục xem đến cái này kỳ tích chi tử nở rộ đoạt ánh mắt màu. Tần Viêm vương triều nhặt được bảo, đại tuyển tiếp tục. 3 tuổi Lăng Vũ từ đầu đến cuối đứng tại trên đài, lấy vô địch chi tư, bất kể là ai, hoặc đánh lén, hoặc đánh đòn phủ đầu, đều chưa từng để Lăng Vũ di động nửa bước. Non nớt bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chính là lay trời chi thế, khí tức kinh khủng như sóng lớn xoay tròn, đều không ngoại lệ, đều là tàn thuyền che tại đại dương mênh mông. Bất quá, Lăng Vũ thu lại sát ý, cũng không người chết, những người kia bất quá là đứng đắn người khiêu chiến, không hẳn phải chết. Chu Thanh Tuyết vui mừng gật đầu, con của nàng cũng không phải là loại kia có được lực lượng ác ôn. Chỉ bất quá, cái này rơi vào người Chu gia trong mắt, lại là một chuyện khác. Lưu lại sở hữu người người sống, chỉ giết Chu Dịch, điều này nói rõ cái gì? Tại hướng Chu gia tuyên chiến, ta muốn giết hắn. Nhạc Linh mặt không chút thay đổi nói, mặc kệ Lăng Vũ là ra ngoài loại nguyên nhân nào, nàng nhi tử chết tại hắn trong tay, nàng liền phải giết hắn. Nàng không chỉ có muốn giết hắn, còn được diệt nhà của hắn tộc. Chu Nhận Phong hít sâu một hơi, lắc đầu, lúc này xuất thủ, không thể nghi ngờ cùng mỗ nghịch hoàng quyền. Nhạc Linh nắm chặt song quyền, móng tay đâm vào huyết nhục bên trong. Không bao lâu, đại tuyển kết thúc, Lăng Vũ đăng đỉnh, trên trận, tiếng hô tiếng vỗ tay như sóng, đinh tai nhức óc, vương kiếm thần xám xịt rút lui. Trong lòng run sợ, chúng ta đi. Chu Nhận Phong mặt không biểu tình, người chung quanh hắn chỉ cảm giác không khí ngưng kết, băng hàn thấu xương. Nhạc Linh nhẹ gật đầu, hướng phía Lăng gia phương hướng nhìn lại một chút, tiếp theo ôm lấy Chu Dịch thi thể chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, trên lôi đài Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, làm sao? Người Chu gia nghe vậy giận dữ. Lăng Vũ nói ra, các ngươi không thể đi. Chu Nhận Phong ngoài cười nhưng trong không cười, nói, chỉ giáo cho. Lăng Vũ thản nhiên nói, bởi vì ta muốn giết các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chớp mắt xuất hiện tại Chu Nhận Phong trước mặt. Chu Nhận Phong không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đến hay lắm, hắn muốn vì tử báo thù. Ngăn lại Chu Nhận Phong, giám khảo tịch các cường giả ngồi không yên. Bọn hắn đã đem đại tuyển tình huống cáo chi Tần Viêm Chi Hoàng. Lăng Vũ chính là vương triều chí bảo, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục